Cô thơ gào lên trong nỗi uất ức, nước mắt chảy ròng ròng trên đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net